Kính thưa quý vị và các bạn, tôi thích cái màu sắc xã hội đen này ghê gớm. Và chúng ta sẽ cùng xem Tuấn cùng với hình bạn thân sẽ đi trả thù bọn xã hội đen như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video bên dưới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 7 của Chuyện nghề lái xe 115. Trên con đường nhỏ thuộc quận 4, một chiếc xe máy vừa chạy qua cái bàn nhậu trên vỉa hè. Cặp mắt trên chiếc xe hướng về phía cái bàn, nơi ấy có 7-8 thằng đang ngồi nhậu. Đặc biệt là có ông cha già đang cười ha hả nói chuyện. Chiếc xe lượn vài vòng rồi quay trở lại góc khuất phía sau hàng cây bên đường. Nơi ấy có một chiếc xe máy khác. Vẫn là chiến thuật cũ, hai chiếc xe chạy chậm chậm như những chiếc xe đi đường bình thường. Rồi bất giác dừng lại ở ngay vỉa hè nơi có cái bàn nhậu. Tuấn nhảy xuống xe, rút nhanh cây hàng trong cốp. Cây hàng sáng loáng dưới ánh đèn, tỏa ra từ những trụ đèn ở ven đường. Một tia sáng lạnh lẽo, một tia sáng tàn độc, tia sáng thậm chí có thể cướp đi mạng người. Hắn bước tới đá văng luôn cái bàn nhựa, chồm tới. Tuấn xả thẳng một nhát xuống cha già mà hắn đã xác định từ trước. Bất ngờ với những gì đang diễn ra, thằng cha kia chỉ biết quơ vội cái ghế nhựa bên cạnh lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng bốp khô khốc vang lên, cái ghế nhựa vỡ tan tành sau nhát chém của Tuấn. Hắn nhanh chân đá tiếp một nhát thẳng vào mặt thằng cha già. Cha bật tung ra đằng sau, Tuấn vung cây hàng xả lên tiếp. Bây giờ không còn gì để đỡ nữa, thằng cha già đưa đại tay lên, chỉ nghe bốp một cái, cánh tay của lão hứng chọn nhát chém thứ hai của Tuấn. Lão gào lên đau đớn. Lúc này những thằng xung quanh bất ngờ trước màn truy sát. Có thằng nào đó kịp nệm vào lưng Tuấn một cái ghế nhựa. Sau đó lập tức, nó ăn ngay một nhát chém của bản thân đứng kế bên. Nó ôm cái tay đau đớn mà chạy. Những thằng còn lại cũng đang tức tốc bỏ chạy mỗi thằng một hướng. Thằng cha già ôm cánh tay bê bết máu, lui về phía sau. Tuấn vơ lấy chai bia nằm lăn lóc ở dưới đất, đập thẳng vào đầu thằng cha, lại thêm một tiếng bốp giòn giã. Mảnh chai văng ra tứ tung, rồi liên tiếp những chai bia được đập vào cái đầu đang máu me ròng ròng. Lúc này thằng cha già đã gục hẳn ở trên vỉa hè. Tuấn chồm tới nắm đầu cha kéo lên, kề cây hàng vào cổ. Hắn gầm gừ như một sát thủ khát máu. Mày có nhớ tao không? Hả? Mày có nhớ tao không? Vừa nói, hắn vừa khứa mạnh vô cái cần cổ. Độ bén của cây hàng khiến thằng cha kia đau đớn, thều thào. Em ơi, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Lão còn chưa kịp hết câu thì lại ăn trọn một cú đá của thằng thân. Mà công nhận cú đó mạnh lắm. Máu mồm của cha nhớp nháp, chắc là gãy đến mấy cái răng. Tuấn gằn giọng. Bọn tao cho mày trong ngày mai. Nếu như không lôi thằng kia ra, tao sẽ còn kiếm mày nữa đâu. Ném cái thân thể của thằng cha già xuống đất, Tuấn bước về xe máy. Những chiếc xe lại lao đi. Nhìn lại vẫn chưa thấy thằng nào dám bước ra chỗ thằng cha kia đang nằm rũ. Chạy về đến quán cà phê gần nhà Tuấn, nơi mấy thằng cô đang đợi. Hắn bước vào toilet rửa sạch vết máu. Bước ra, Tuấn đã nghe hai thằng cầm nải say sưa kể cho tụi em nghe lại vụ vừa rồi. Tuấn bình thản ngồi xuống uống một ngụm cà phê, châm một điếu thuốc, rít một hơi sảng khoái. Thằng thân ngồi bên cạnh. Nếu như mai tụi kia không ra thì sao mày? Tuấn nhếch mép, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường. Thì làm tiếp. Thằng thân cười ha hả. Vậy mà tao cũng không nghĩ ra. Tuấn nghĩ những thằng giang hồ ma như tụi kia chắc chắn ngày mai sẽ phải ra mặt. Tụi nó đã quen đè những người thân cô thế cô. Bài học hôm nay Tuấn dạy cho tụi nó chắc chắn là tụi nó phải nhớ mãi. Đúng như Tuấn đoán, sáng sau anh lớn gọi điện hẹn hắn và thằng bạn thân ra uống cà phê. Bọn kia gặp mặt xin lỗi vụ hôm trước. Bước vào quán cùng em điều dưỡng và anh thân, Tuấn thấy thấp ba thằng đánh nó hôm trước, mau nóng lại dồn lên. Nhưng vì có anh lớn ngồi đó, hắn chỉ lặng lẽ kéo ghế. Bây giờ đã ngồi đối diện với ba thằng kia. Thằng hồi tối bị chém chắc giờ cũng đã nhập viện. Nhìn mấy thằng này cũng bớt hung hăng hơn lần gặp trước rất nhiều. Một thằng cha già đưa ra 30 triệu, nói là trả lại cho em điều dưỡng. Vụ xử thằng Phong đếm, coi như là chúng nó giúp em. Còn vụ đánh Tuấn, tụi nó xin lỗi, mong được bỏ qua. Tuấn chỉ cười nhếch mép. Hắn thầm nghĩ, bọn này chưa thấy quan tài, chưa rơi lệ. Nếu như tao yếu thế, thì tụi bay cũng đã nuốt tao lâu rồi. Còn phải ngồi đây mà năn nỉ. Tuấn trả lại số tiền, chuyện nào ra chuyện đó. Hắn nghĩ dù sao em điều dưỡng cũng muốn tụi nó xử lý thằng Phong đếm. Đâu có phải, đâu đó là phải rõ ràng. Coi như số tiền đó là thuốc men cho thằng cha bị luộc. Tuấn cũng đã trả được món nợ. Và cái chính là có anh lớn ngồi đây. Tuấn cũng không muốn gây thêm chuyện cho anh. Hơn nữa, vấn đề của em điều dưỡng đã được giải quyết. Bọn kia sẽ không dám làm phiền nữa. Mọi việc đã xong, tụi kia lặng lẽ trả tiền nước rồi rút. Anh lớn kẹt công việc, cho nên cũng đi trước. Lúc anh bước ra, còn không quên quay lại nói. Chừng nào chán đi lượm xác, thì chú về với tôi. Có nhiều chỗ cho chú mà. Hắn cũng chỉ biết cười trừ. Có lẽ Tuấn không muốn những giọt nước mắt của người thân lại rơi về hắn nữa. Em điều dưỡng ngạc nhiên vì sự việc hôm nay. Thằng thân đành kể lại chuyện tối hôm qua cho em nghe. Nghe xong em nhìn Tuấn áy náy. Có lẽ bản thân em cũng học được thêm một bài học cho cái sự ương bướng của mình. Tối hôm đó, em mời mọi người đi ăn tối ở một nhà hàng sang thay lời cảm ơn. Anh lớn thì bận tiếp khách, có Tuấn, em Vĩnh Long, thằng thân và em điều dưỡng. Thấy hình bạn ngà ngà say, Tuấn nhân cơ hội hỏi chuyện của nó với em FE. Thằng bạn cũng thú thật là mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu. Này, mày yêu em thật không? Nó lắc đầu, nhìn ra ngoài đường. Tao cũng không biết là chuyện tụi tao đến đâu nữa. Tuấn khoác tay lên vai nó. Vậy mày có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi sinh con không? Chứ không lẽ làm kiếp giang hồ suốt đời sao? Thằng thân thở dài im lặng. Chắc nó cũng nghĩ như Tuấn vậy. Nó cũng muốn có được mái ấm gia đình. Nó đã thiếu vắng tình thương lâu rồi. Có lẽ bây giờ cũng chỉ có Tuấn, người anh ruột ở trong tù, và anh lớn là người thân duy nhất còn lại của nó. Tuấn tiếp. Tao biết, tao nói với mày điều này mày không muốn nghe, nhưng tao vẫn nói đâu. Nó im lặng. Em Vĩnh Long và em điều dưỡng cũng im lặng. Tuấn lại tiếp. Kiếm cái gì làm ăn lương thiện lại đi. Tao muốn thấy mày lập gia đình đàng hoàng, rồi còn sinh con nữa. Những lần trước khi Tuấn nói chuyện như vậy, nó sẽ cười rồi lảng sang chuyện khác, hoặc có thể là chửi Tuấn lo bao đồng. Nhưng lần này nó im lặng. Nó cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch. Uống mình xong cùng mày. Hai người lại cười cười. Tuấn hiểu nó đang nghĩ gì. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cùng ăn chung ngủ chung, coi nhau như anh em ruột. Tuấn không muốn nhìn thấy nó cứ sống mãi cái kiếp giang hồ. Tuấn cũng đã từng trải qua cùng với nó, cho nên hiểu rõ cuộc sống ấy ra sao. Hai người ngồi im lặng uống rượu. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, một tâm tư riêng. Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen chật vật. Và lắm lúc, bàn chân của mình dường như không đủ vững, mạnh mẽ với đời. Nhưng Sài Gòn cũng tràn trề những khoảng lặng, những ngóc ngách, khiến cho những trái tim như Tuấn đôi lúc cũng phải lặng lại. Cũng có đôi lúc lại rung động. Cả buổi hôm ấy, từ lúc nói chuyện gia đình, thằng thân nó cứ ngồi đó, thỉnh thoảng thẫn thờ nhìn xuống dòng người qua lại ở bên ngoài kia. Buổi sáng thức giấc, bầu trời ngày hôm nay trong xanh, có lẽ những cơn bão đã đi qua. Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua tán lá, thành những vệt nắng rọi qua ô cửa sổ, đúng vào chỗ Tuấn đang nằm. Em Vĩnh Long đã chuẩn bị bữa sáng cho hắn, kèm theo một ly phê đá. Em Điều Dưỡng cũng vừa bước xuống phòng khách. Hôm nay em phải về nhà, chuẩn bị đi làm lại sau những rắc rối. Vừa ăn, Tuấn vừa nhìn em Vĩnh Long và em Điều Dưỡng loay hoay trong bếp. Mấy ngày qua hắn rất vui vì được hai cô gái xinh đẹp chăm sóc. Không lẽ bây giờ có thêm đám bạn nào chơi hội đồng nó thêm trận nữa, có khi hắn còn cảm ơn. Lại tham lam như vậy đó. Mùa mưa cũng dần chấm dứt, trả lại Sài Gòn cho những ngày với bầu trời trong xanh đầy nắng đẹp. Buổi sáng, se se lạnh của những ngày lập đông bắt đầu. Tuấn thích thời tiết như vậy, nó làm cho con người ta trở nên lười biếng, muốn rút mình vào trong lớp chăn ấm thêm vài phút trước khi ra khỏi giường, bắt đầu một ngày mới. Hắn vẫn lặng lẽ với công việc quen thuộc ngày qua ngày, có khác chăng bây giờ? Hắn mang thêm trong người căn bệnh gút, hậu quả của những tháng ngày ăn nhậu vô bổ lúc trước. Và chắc có lẽ cũng là do hàng ngày Tuấn tiếp xúc quá nhiều với những xác chết hay chăng? Tình cảm giữa hắn và em Vĩnh Long đều được vun đắp. Hai con tim với những vết thương đã từng rạn nứt, bây giờ dường như đang hồi sinh bởi những giọt nước mắt của tình yêu, sau một thời gian dài khô kiệt. Tuấn vẫn đều đặn qua lại thăm nom thằng cu con, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ qua nhà vợ cũ, rồi rước thằng cu đi, rồi trả về. Vợ cũ của hắn cũng không còn nhiều thời gian để dẫn thằng bé ra gặp Tuấn. Những lần chạm mặt nhau ở nhà vợ cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao của cô dành cho hắn. Tuấn cũng đã từng hy vọng sau khi ly hôn, hắn sẽ thật cố để hàn gắn tình cảm vợ chồng đã đổ vỡ. Nhưng cái sợi dây kết nối tình cảm đó hình như càng ngày càng trở nên mỏng manh, có thể vụt đứt bất kỳ lúc nào. Thằng bạn thân và MFE thì đắm say trong mối tình ngọt ngào. Tuấn để ý, hình như bạn mình đã bắt đầu thay đổi, và dường như nó thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn. Có lẽ tình yêu giúp con người ta vượt qua nhiều thứ để có thể hoàn thiện bản thân. Mùa Noel bắt đầu đến, đường phố Sài Gòn tràn ngập sắc đỏ của những ông già Noel trong cái tiết trời se se. Tuấn nhớ đêm Noel năm đó, một đêm Noel chắc hắn cũng chả bao giờ quên. Mệt mỏi sau hai ca lấy sắc liên tiếp vì tai nạn giao thông trong đêm Noel, vừa về đến Bình Hưng Hòa sau khi bàn giao cái sắc thứ hai cho ông anh Hỷ, Tuấn vội vã rửa sạch tay sạch sẽ rồi ra xe lấy lon bò húc uống một hơi thật thoải mái, đốt thêm điếu thuốc. Hắn ngồi tận hưởng đêm vắng một mình. Bên trong căn phòng kia là những tử thi vừa kết thúc sự sống sau tai nạn, bệnh tật. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Hôm nay cả 5 chiếc xe cứu thương hoạt động hết công suất mà vẫn không đủ để giải quyết những ca tai nạn giao thông, chuyển bệnh. Tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo lên, là số ông chủ. Tiếp tục lại một ca nữa. Hắn lao lên xe nổ máy, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Bình Hưng Hòa, lao vào trong đêm. Tiếng còi xe hú vang, làm giật mình những cặp tình nhân đang say sưa bên nhau chạy trên đường trong đêm Giáng sinh. Hơn 15 phút, chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê võng nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa phận quận Bình Tân. Kéo cái băng ca đi vào, Tuấn thấy có nhiều người đang vây quanh một cái võng. Có thêm mấy ông công an cũng đang ghi chép. Hắn đẩy cái băng ca đi đến. Ở trên võng là ông cụ chắc cũng ngoài 80, thân thể ốm yếu, cái miệng đang hé hé, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh là cái giỏ nhỏ mà những người bán vé số dạo thường đeo. Trong lúc đợi mấy ông công an chụp hình hiện trường, Tuấn bước qua mua chai nước lọc. Ông chủ quán lấy chai ướp lạnh, mời nó không tính tiền. Vậy là đứng đó nói chuyện với lão trong lúc chờ đợi. Theo lời ông chủ, miếng đất này ông thuê cất lên quán cà phê võng hiện tại. Ban ngày thì bán nước cho khách vãng lai ghé lại nằm võng nghỉ mệt. Tối đến thì để mấy người bán vé số, làm hồ, lao động, thuê lại mấy cái võng ngủ nghỉ sau một ngày vất vả. Đa số những người lao động này, họ không thuê nhà trọ, bởi vì thật ra họ cũng chỉ cần một nơi nghỉ ngơi về đêm. Với 25.000 đồng một cái võng một đêm, bao gồm nước tắm rửa giặt giũ quần áo, thì đây là sự lựa chọn tiết kiệm cho những người lao động tha hương. Nhìn xung quanh, hắn thấy phải đến hơn 30 cái võng. Cái nào cũng có đồ dùng cá nhân. Vậy là hơn 30 mảnh đời cùng nhau tá túc ở cái quán này về đêm. Ông cụ mới mất đang nằm kia. Ông chủ quán kể là ông cụ thuê võng ở đây được hơn nửa năm. Ban ngày thì đi bán vé số dạo, đêm về thì ghé qua đây thuê võng ngủ nghỉ. Nghe nói ông ở miền Trung, vô Sài Gòn. Ngoài đó con cháu nghèo cũng chả ai nuôi ông. Lúc nãy bên công an mở cái giỏ của ông kiểm tra, phát hiện là không có thấy giấy tờ tùy thân gì hết, không có điện thoại. Trong giỏ chỉ vỏn vẹn hơn 1.000.000 đồng và sấp vé số ông cụ mới lãnh lúc chiều, chuẩn bị cho ngày mai đi bán. Tuấn bước đến bên cái võng, chỗ cái xác ông cụ đang nằm, lặng lẽ làm công việc quen thuộc, cùng với sự giúp đỡ của mấy người. Xong xuôi, đẩy cái băng ca lên xe, đóng cốp lại. Chiếc xe cứu thương lao đi, bỏ lại những phận người tha hương ở cái quán cà phê võng. Trên cái băng ca lặng lẽ, sau xe, lại là một kiếp người vừa nằm xuống, mãi mãi chẳng có người thân ở bên cạnh. Về đến Bình Hưng Hòa, Tuấn thấy xe của thằng Nha Trang vừa chạy ra. Đêm nay cao điểm sao mà bận rộn ghê vậy. Đẩy cái xác vào căn phòng phía trong như mọi khi. 8 cái băng ca được sắp xếp ngay ngắn thành 2 dãy. Trên mỗi băng ca là một thi thể bất động. Cái thì có tấm chăn phủ lên, cái thì nằm trần trụi. Có cái còn be bét máu, có cái chỉ còn là đống thịt bầy nhầy, có cái thì nát đầu với cái bịch đựng tàu hũ bên cạnh, có cái thì nằm im lìm như đang ngủ. Mùi máu tanh sộc vào mũi. Hắn vừa đẩy vào là cái xác thứ 9. Dù nhiều lần bước vào căn phòng này, nhưng đây là lần đầu tiên Tuấn thấy nơi đây có nhiều xác như vậy. Đã từng trải qua một thời gian dài với công việc này, nhưng bây giờ thì Tuấn cũng kinh sợ. Đứng trong căn phòng đầy những cái chết kinh dị, Tuấn bất chợt nghe thấy đâu đó tiếng khóc thút thít, không phải là một mà là nhiều tiếng khóc hòa với nhau. Những tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai, lúc xa, lúc gần. Ban đầu Tuấn nghĩ chắc là người nhà của cái xác nào đó vào nhận, nhưng không phải. Những tiếng khóc lúc thì vang bên này, lúc thì vang bên kia, mà âm thanh nó khác với những âm thanh mà Tuấn đã từng nghe thấy. Nó lạ lùng lắm. Hắn có cảm giác có gì đó không ổn. Không lẽ là hắn lại nghe thấy, lại có thể chuẩn bị nhìn thấy những thứ mà nói ra ai cũng phải kinh hãi. Tuấn đứng giữa những cái chết xa lạ. Ở ngoài kia là Sài Gòn nhộn nhịp trong đêm Giáng sinh. Thế nhưng ngay lúc này, ở trong căn phòng là những tiếng khóc thút thít. Đôi chân của Tuấn như bị một thế lực vô hình giữ chặt. Hắn cứ chôn chân tại đó. Tuấn như muốn hoa mắt khi bắt đầu thấy những cái xác xung quanh động đậy. Những tiếng khóc vang lên như xoáy vào tai của hắn vậy. Cho đến khi một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Tuấn, hắn hoảng loạn. Hắn quay phát lại thì hú hồn nhận ra là ông anh Hỷ. Tuấn cứ ngỡ ấy là một bàn tay của một cái xác chết nào đó chụp lấy hắn rồi lôi hắn đi. Thì ra ông anh Hỷ nhận xác, thấy hắn đưa xác vào trong lâu quá cho nên đi vào coi. Cha thấy Tuấn đứng bất động như trời trồng, biết là có chuyện gì mới đưa tay khều hắn. Sau khi bước ra ngoài, rửa mặt mũi cho tỉnh táo, Tuấn ngồi xuống bên cạnh ông anh Hỷ, hút thuốc. Mặc dù Tuấn không nói gì về những sự việc hắn vừa gặp, nhưng hình như ông cũng nhận ra. Ông cười nhẹ. Vừa gặp phải không? Tuấn cũng không bất ngờ với câu hỏi ấy. Hắn gật đầu. Ông anh hỉ lại tiếp. Chuyện bình thường thôi mà. Lâu lâu tao bị người ta chực ghẹo hoài. Họ cũng như mình thôi. Cũng như lúc còn sống á. Đến đây ông không nói nữa. Ông hớp lon cà phê Tuấn vừa đưa, rít một hơi thuốc thật dài, đoạn vỗ vai Tuấn. Mày lấy nhang đốt cho mấy người ở đây đi. Ai bị đưa vô đây cũng đã là thiệt thòi rồi. Họ cũng buồn đó. Đốt cho người ta mấy cây nhang, coi như an ủi người ta đi. Tuấn không nói gì, hắn lặng lẽ bước ra xe lấy bó nhang, kiếm một góc khuất gió, ngồi xuống mồi lửa. Lẩm nhẩm trong miệng khấn vái hồi lâu, những nén nhang cháy rực lập lòe trong đêm, cùng với làn khói hương hòa quyện vào không gian của nhà xác lúc đêm khuya. Cứ đến những đêm Noel hàng năm, mãi cho đến tận bây giờ, Tuấn vẫn nhớ như in khung cảnh kinh dị trong căn phòng ấy. Nó mãi mãi ám ảnh trong tâm thức của Tuấn vậy. Sau khi nhang khói xong, Tuấn lại quay về ngồi chung với ông anh Hỷ, kể cho ông nghe về ca của ông cụ vừa rồi. Anh ơi, nếu như không có người nhận xác thì sao anh? À, mày hỏi thế đòi chơi vậy? Mày chạy lâu rồi còn hỏi vậy sao? Thật sự Tuấn biết, những cái xác không có người thân đến nhận thì sẽ được cho vào hộc lạnh bảo quản, để bên công an truy tìm thân nhân. Tuấn cũng cười cười. Em biết là được đưa vô hộc lạnh, nhưng nếu như mà đưa vô rồi mà vẫn không tìm ra người thân luôn, sao anh? Ông anh Hỉ hít một hơi thuốc dài. Ai, thì tùy theo trường hợp đó. Có khi tháng, hoặc có khi đến cả năm rồi em mang đi. Mang đi thiêu đó. Bên công an họ yêu cầu sao, thì làm vậy. Chỉ tay về hướng cái quan tài được để ngay bên cạnh dãy container. Ông anh Hỉ nói tiếp. Nếu bên công an có quyết định, thì tụi tao cho vô quan tài khâm niệm. Rồi sau đó đem thiêu. Sau đó lại quay sang mấy cái container kia, giọng đều đều. Thiêu xong, bỏ ai cốt mấy cái túi, vô danh ghi nam nữ, xác nhận về ước nào, tuổi bao nhiêu. Sau này biết đâu có người thân đến kiếm, thì còn có thông tin mà nhận dạng. Tất cả cho cốt đều để trong mấy cái container đó đó. Bây giờ Tuấn đã hiểu rõ, ra vô nơi này suốt, mà hắn không biết cái quy trình ở đây. Lại nhớ đến cái xác của ông cụ, Tuấn trong lòng lại dấy lên cơn thương cảm. Những năm tháng cuối cùng của đời đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già, vậy mà phải lang bạt vào đất này mưu sinh, sống cuộc sống tạm bợ, rồi đến khi chết cũng chẳng có người bên cạnh. Hắn không biết sắp tới đây, nếu không có ai đến nhận cái xác, thì có lẽ cho cốt của ông cụ sẽ lại nằm trong những cái container lạnh lẽo kia. Với một cái túi ghi dòng chữ vô danh. Tuấn lái xe ra ngoài kiếm một quán ăn khuya bỏ bụng, còn đang ngồi xì sụp húp tô cháo nóng. Bất chợt có cái xe đạp chạy ngang qua với những tiếng giao đêm. Nhìn ra ngoài, hắn thấy những mảnh đời vẫn còn đang tấp nập mưu sinh. Đêm nay mọi người đều chúc nhau câu Giáng sinh an lành là như thế. Ấy thế nhưng giữa cái lòng Sài Gòn hoa lệ vẫn còn có những mà phận đời phải bươn chải. Có lẽ họ chưa được hưởng trọn vẹn cái không khí của đêm Noel. Chuông điện thoại vang lên, lại có thêm một ca nữa. Tuấn cảm giác lạnh lẽo vì sương đêm, điếu thuốc trên môi vẫn lập lòe. Chiếc xe cứu thương lại vội vã lao đi, tiếp tục những chuyến xe, đưa linh hồn về với cõi âm. Ở đằng sau, những tiếng giao đêm vẫn cứ vang lên. Chú ơi, chú, mua bánh mì đi. Mua bánh mì đi cô chú. những cặp tình nhân vẫn cứ lặng lẽ bước qua. Họ bây giờ muốn về nhà, muốn tìm một nơi ấm áp, bỏ mặc những kiếp người vẫn đang mưu sinh giữa dòng Sài Gòn như vậy. Ai bánh bao, bánh mì nóng không? Xôi khúc để. Ai bánh bao, bánh mì nóng không? Một năm cũng kết thúc, đêm giao thừa Tết Dương Lịch, khi mọi người say mê thưởng thức màn bắn pháo hoa chào năm mới. Lúc ấy cũng là lúc đoàn xe cứu thương của bọn họ hoạt động hết công suất. Hầu hết toàn là tai nạn giao thông. Sau những chuyến xe mệt mỏi, Tuấn lại chìm vào giấc ngủ để phục hồi lại sức khỏe. Suốt thời gian từ Noel đến Tết Dương Lịch, hầu như mấy thằng cũng chỉ biết lái xe, ngủ. Ngủ, lái xe. Buổi trưa hôm nay Tuấn có một ca chuyển bệnh từ Chợ Rẫy về Bình Thuận. Tranh thủ trong lúc chờ điều dưỡng qua đi chung, hắn ăn vội hộp cơm lót dạ, làm ly cà phê cho tỉnh táo trước chuyến đi dài. Bởi vì chủ xe có liên kết với một phòng khám đa khoa tư nhân, nếu như có ca chuyển bệnh nào yêu cầu nhân viên y tế đi theo chăm sóc bệnh nhân trong suốt quá trình chuyến đi, thì bên phòng khám sẽ điều nhân viên của họ theo xe. Tất nhiên là có tính thêm chi phí, và hầu như trường hợp bệnh nhân có điều kiện mới thuê thêm nhân viên y tế. Tuấn cũng đã vài lần đi chung với mấy người điều dưỡng. Nói chung là có người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Nhưng hôm nay, không phải là cái thằng điều dưỡng hay đi chung với Tuấn, mà lại là một cô gái, có lẽ là nhân viên mới. Em gái này chạy xe máy đến trước bãi xe, lấy điện thoại ra gọi. Thằng chủ xe trong nhà chạy ra vẫy vẫy tay, kêu em cất cái xe máy vào nhà, giới thiệu Tuấn là tài xế đi chuyến này. Vậy là lên xe xuất phát sang bên Chợ Rẫy. Em gái xách cái túi y tế, ngồi lên ghế phụ bên cạnh Tuấn. Qua vài câu xã giao làm quen, Tuấn mới biết là em làm ở phòng khám kia được hơn tháng, quê ở Sóc Trăng, 22 tuổi, cha là người gốc Hoa, mẹ là người Khmer. Thôi thì hắn lại tạm gọi là em Sóc Trăng vậy. Tuấn không biết diễn tả em Sóc Trăng như nào, nhưng nếu như ai là dân miền Tây từng nghe cái câu đầu gà đít vịt, nó miêu tả nét đẹp của những người con gái lai dòng máu Hoa và Khmer. Ở Sóc Trăng tập trung người Hoa và người Khmer đông lắm. Có thể nói em Sóc Trăng sở hữu đôi mắt to tròn đặc trưng của người Khmer, nhưng làn da lại trắng như tuyết của phụ nữ gốc Hoa, kèm theo khuôn mặt thanh tú. Em hoạt bát tạo cho người ta cảm giác dễ gần đối với người đối diện. Qua đến bệnh viện Chợ Rẫy, Tuấn cho xe chạy thẳng vào cổng ở bên đường Thuận Kiều, nơi hắn đã từng bị bọn trại hòm kiếm chuyện. Chiếc xe cứu thương chậm chậm chạy vào khuôn viên bệnh viện, đậu trước cái sảnh mà Tuấn hay rước bệnh. Chiếc băng ca được đẩy ra bởi một chị điều dưỡng và ba người nhà đi theo. Trên ấy là một người phụ nữ độ 35-40, cái bụng phình to, khuôn mặt nhăn nhó, có lẽ là đau lắm. Tuấn đoán có khi là ung thư gan, hay là sơ gan cổ trướng gì đó, bị bệnh viện trả về. Hắn và em Sóc Trăng cùng với mấy người nhà bệnh nhân chuyển người phụ nữ qua cái băng ca. Người phụ nữ kêu lên đau đớn khi bị cử động mạnh. Cuối cùng thì để được chị qua cái băng ca, Tuấn đẩy vào trong xe. Ba người thân đi theo cũng vội vàng chuẩn bị hành lý lên xe. Bấy giờ em Sóc Trăng ngồi ở băng ghế phía sau, đối diện với cái băng ca. Em mở cái túi y tế, lấy cái ống nghe và dụng cụ đo huyết áp nhiệt kế, thăm khám cho người phụ nữ. Nhìn động tác em làm chuyên nghiệp, Tuấn nghĩ chắc là em cũng có nhiều kinh nghiệm. Hắn chờ em Sóc Trăng kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân xong xuôi, rồi mới bắt đầu khởi hành. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh ra tới chốt bảo vệ ở cổng. Tuấn đưa giấy tờ xuất viện cho ông bảo vệ. À, này à, vô lấy bệnh ở chú em. Tuấn gật gật đầu. Trong lúc cha bảo vệ đang ghi chép, Tuấn vô tình liếc qua bên kia đường, thấy hai anh cỏ chạy hòm lần trước bị đập đang ngồi quán cà phê cóc. Tụi nó gật gật đầu, nở nụ cười thật tươi mà vẫy tay chào Tuấn. Lấy lại lấy giấy tờ xuất viện, Tuấn bắt đầu cuộc hành trình. Tiếng còi hú vang lên. Ở phía sau xe, em Sóc Trăng vẫn đang ngồi đối diện với cái băng ca để theo dõi bệnh trạng sức khỏe của người phụ nữ cùng với người nhà của chị. Khi chiếc xe cứu thương chạy vừa đến địa phận Phan Thiết, Tuấn nghe mấy tiếng xôn xao. Cùng lúc đó em Sóc Trăng kêu hắn dừng xe để em chích thuốc cho bệnh nhân. Tuấn tấp xe vào lề đường, quay lại thì thấy em đang bơm thuốc vào cây kim tiêm, rồi bắt ven chích một mũi cho người phụ nữ. Xong em kêu hắn mở van oxy. Em Sóc Trăng nhanh chóng đặt sợi dây thở cố định cho bệnh nhân. Tuấn để ý dường như nét mặt của người phụ nữ đã giãn ra, bớt nhăn nhó như lúc nãy. Chiếc xe cứu thương lại tiếp tục lăn bánh. Giờ đây có em Sóc Trăng ngồi phía sau theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, Tuấn cũng yên tâm tập trung lái xe. Chiếc xe lao nhanh trên tuyến đường quốc lộ. Về đến huyện Tuy Phong, giáp danh với Linh Ninh Thuận thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Tuấn cho xe dừng lại trước căn nhà 3 tầng mặt tiền, khang trang, nằm sát quốc lộ 1A. Đã có khá đông người đợi sẵn. Hắn mở cốp, kéo cái băng ca xuống, đẩy vào trong nhà. Khi em Sóc Trăng gỡ cái ống thở cho người phụ nữ, mọi người cùng với hắn khiêng bệnh nhân qua cái giường đã chuẩn bị sẵn. Em Sóc Trăng nhanh chóng nối cái ống thở mới từ cái bình oxy được gia đình chuẩn bị, tiếp tục kiểm tra cẩn thận sức khỏe của người phụ nữ một lần nữa. Đúng là tử thần không bỏ một ai, nghèo hay giàu rồi cũng đến lúc phải buông tay mà về bên kia thế giới. Vậy là xong xuôi, Tuấn thu tiền cước vận chuyển rồi kéo cái băng ca ra ngoài xe cùng em Sóc Trăng. Đóng cốp, lên xe, đã thấy em ngồi ở bên ghế phụ. Chiếc xe nổ máy rồi quay đầu về Sài Gòn. Tuấn chạy chậm chậm kiếm một quán ăn tối. Cả hắn và em Sóc Trăng đều đã quá đói và mệt sau một quãng đường dài. Hắn chọn một quán ăn bên đường với nhiều chiếc xe tải đang đậu. Dê xe vào một góc, tắt máy bước vào trong. Có lẽ vì mệt, vì đói, khi rửa mặt cho mát mẻ, bước ra bàn ăn, bọn họ thưởng thức một cách ngon lành. Tuấn sảng khoái là một ngụm bò húc mắt lạnh, châm một điếu thuốc theo thói quen. Anh Tuấn, ngày hút bao nhiêu điếu thuốc vậy? Hên xui em ơi, chắc là chừng một gói đó. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Tuấn kêu chủ quán tính tiền. Em Sóc Trăng thì cứ nằng nặc đòi chia tiền cơm, không cho Tuấn tính hết. Đến lúc hắn phải bảo lần sau để em mời lại, thì em mới thôi không có rảnh nữa. Trên chuyến xe hôm đó, Tuấn cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn vì có em đi cùng. Hai người chia sẻ cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống. Tuấn vừa lái xe, vừa chăm chú nghe em kể về gia đình, về quê hương, về những buồn vui trong công việc của em. Rồi có lẽ vì mệt, em dựa vào ghế mà ngủ ngon lành. Tuấn nhìn em mỉm cười, đoạn tiếp tục lái xe. Tuấn đánh lái quẹo vô cây xăng ở dọc đường, rồi cũng muốn kiếm chỗ rửa mặt cho tỉnh táo. Bấy giờ đã hơn 1 giờ khuya. Em giật mình thức giấc, có lẽ là vì mùi dầu diesel làm cho em khó chịu. Em Sóc Trăng xuống xe, bước vô trong toilet. Tuấn vẫn đứng coi ông anh bơm dầu xong, trả tiền, rồi mới lái xe đến, đậu gần mấy cái container và xe tải lớn. Giờ này chắc mấy ông tài xế đã ngủ ngon lành ở trên cabin. Em Sóc Trăng lủi thủi bước ra xe, Tuấn kêu em đợi một tí, để hắn vào trong rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi vẩy nước rửa mặt mình, cơn buồn ngủ như được xua tan. Tuấn sảng khoái, xả thêm mớ nước trong người, tỉnh táo ra xe, tiếp tục cuộc hành trình về Sài Gòn. Lúc bước gần đến xe, Tuấn bất giác nhìn thấy ở phía ngoài đường, cách chỗ xe đậu, độ 20 mét là 3 chiếc xe máy với 6 bóng người đang đứng. Hắn nghĩ có khi là dân đi phượt ban đêm, dừng xe nghỉ ngơi. Bước lên xe thêm, Sóc Trăng cũng đang nhìn chằm chằm đám người kia. Tuấn hỏi, có cái gì mà nhìn kỹ về em? Em Sóc Trăng quay lại, mấy người này mới đậu xe lại, lúc em vô toilet đó, mà em thấy ngộ ghê, họ cứ nhìn vô xe mình mà xì xấm gì. Bấy giờ Tuấn mới để ý, toàn là thanh niên choai choai, mà dường như hắn không thấy hành lý ở trên xe. Có lẽ không phải là dân phượt, mà có khi là người ở xa lỡ đường. Tụi này hướng ánh mắt vào cái xe của Tuấn và cái xe đậu kế bên. Hắn cũng đã đoán chắc bọn này có vấn đề. Hắn đã từng nghe chủ xe, thằng Nha Trang và mấy ông anh xế của Thâm Nên cảnh báo về những nguy hiểm khi dừng nghỉ ban đêm ven đường. Một trong những nguy hiểm đó là trộm cướp. Bọn chúng chỉ canh lúc về khuya, khi những tài xế dừng xe nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, là thời điểm tụi nó sẽ ra tay. Nhẹ thì mất cái bình ắc quy, cái gạt nước, nặng thì toàn bộ tài sản trong cabin. Đặc biệt là bọn chúng sẵn sàng bật lại khi bị phát hiện. Tuấn nghĩ thầm, không lẽ hôm nay mình xui xẻo gặp phải băng này. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, hắn nổ xe bật công tắc còi hú. Tiếng hú vang lên rùng rợn trong đêm khuya thanh vắng. Sau một lúc, hắn nghe tiếng mở cửa xe, tiếng chửi thề của đám tài xế và phụ xe, rồi nhân viên cây xăng chạy ra. Sao tự nhiên bật còi hú chi vậy cha nội, đêm hôm mẹ rồi. Tuấn giả bộ như cúi xuống sửa chữa. Là cái còi hú nó chập bạch đó anh ơi, em đang sửa lại đó. Mấy anh tài xế và phụ xe bước đến nhìn ngó ngó. Tuấn liếc mắt ra ngoài đường, không thấy đám choai choai kia nữa. Chắc là tụi nó thấy động cho nên bỏ đi. Bấy giờ mới luồn tay tắt cái công tắc. Hắn bước xuống xe, giả vờ xin lỗi mọi người xung quanh vì làm mất giấc ngủ. Đâu đó vẫn còn nghe tiếng lầu bầu chửi thề. Nhưng kệ mẹ, Tuấn lên xe nổ máy phóng đi. Em Sóc Trăng là người thấy rõ mọi hành động của hắn. Em cười cười. Anh Tuấn cũng hay ha. Giúp người ta rồi, bị người ta chửi mà vẫn cứ cười vậy. Hắn đáp. Kệ mà em. Anh cũng không chắc là tụi kia có phải bọn ác hay không. Cho nên mình giả bộ làm vậy. Coi như mũi tên chúng hay đích đó. Em Sóc Trăng bật cười. Bất chợt, hắn quay sang nhìn em. Nụ cười tự nhiên. Từng cơn gió mát thổi vào trong xe, làm cho mái tóc của em cứ bồng bềnh. Mùi hương từ mái tóc thoang thoảng vào mũi. Về đến Sài Gòn cũng gần 4 giờ sáng, Tuấn đậu xe vào bãi, dắt chiếc xe máy của em Sóc Trăng ra dùm. Thấy Tuấn quay vào dắt xe, em Sóc Trăng ngạc nhiên. Ủa, anh Tuấn cũng đi đâu hả? Anh đưa em về nhà chứ đâu. Con gái, một mình đi giờ này nguy hiểm lắm. Cũng không cần khách sáo, em để Tuấn tà tà chạy đằng sau, dòng em về nhà. Em thuê nhà ở trong một con hẻm, nằm gần ngã ba ông Tạ, cũng không xa bãi xe. Đứng ở trước cửa nhà, em cười khẽ. Em cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm. Hắn gật đầu. Vô nhà đi em, đóng cửa xong xôi rồi anh về. Đợi em vô nhà khóa cửa, hắn mới nổ máy quay đi. Không khí của Sài Gòn trong lành mát mẻ. Hắn ghé vô một quán cà phê khóc, kêu một ly cà phê nóng. Ngồi nhìn những giọt cà phê tí tách nhỏ xuống từ cái phin, Tuấn châm một điếu thuốc nhìn ra đường. Sài Gòn đã bắt đầu đón một ngày mới. Ánh nắng lấp lóe ở bên kia, chiếu xuống dòng người đã bắt đầu lác đác. Có lẽ kiếp trước Tuấn đã mắc nợ, điều dưỡng, chưa trả hết hay sao? Kiếp này hắn luôn phải là thằng đi giải quyết những hậu quả do em gây ra. Mới sáng sớm hắn đã nhận được cuộc điện thoại của em Vĩnh Long, kêu hắn chạy xe lên trụ sở công an để coi tình hình của em điều dưỡng. Em Vĩnh Long nói tối hôm qua em điều dưỡng đi dự sinh nhật của con bạn, sau đó tụi kia rủ về một cái biệt thự của một người trong nhóm nhậu tiếp. Đến khuya thì có công an đến kiểm tra hành chính, hốt tất cả về trụ sở, bởi vì phát hiện có nghi vấn sử dụng ma túy. Kết quả là mấy người bạn trong nhóm khi test nhanh thì dương tính với ma túy. Tuấn lại phải chạy qua rước em Vĩnh Long, rồi cả hai cùng đi đến công an quận. Vừa xuống xe dắt vào trụ sở công an, Tuấn nghe có tiếng kêu của một người đàn ông lớn tuổi, mặc quân phục. Kìa, con đi đâu vậy Tuấn? Hắn ngước lên nhìn là chú Sơn, bạn của cha vợ hắn. Tuấn biết chú Sơn bởi vì lúc trước hay đi theo cha vợ tiếp khách. Chú cũng hay ghé qua nhà vợ hắn chơi. Tuấn vội vàng gật đầu chào chú, kể cho chú nghe những gì mà em Vĩnh Long đã nói. Thực sự lúc đó Tuấn cũng chưa nắm rõ sự việc của em điều dưỡng ra sao. Chú Sơn dắt xe quay lại bãi đậu, rồi chú dắt tụi nó vô phòng, pha ấm trà nóng, kêu hai người ngồi xuống, đợi chú qua bên đội ma túy hỏi thông tin. Chú Sơn còn không quên hỏi rõ tên tuổi của em điều dưỡng. Ngồi người uống ngụm nước trà, nhìn qua bàn làm việc của chú Sơn, Tuấn thấy cái bảng nhỏ ghi dòng chữ phó trưởng công an quận. Ở bên dưới là cấp bậc và họ tên. Vậy là gặp đúng người rồi. Lúc trước, Tuấn tưởng chú Sơn chỉ làm việc ở bên công an quận bởi vì hắn cũng ít xen vào những mối quan hệ công việc của cha vợ hắn. Độ 10 phút sau chú quay về, châm thêm nước nóng vào bình trà. Tuấn móc gói thuốc ra mời. Chú Sơn lắc lắc đầu, đoạn hỏi thăm tình hình cuộc sống của Tuấn. Chắc chú biết tình trạng của vợ chồng hắn. Chú cũng ngạc nhiên, bởi vì giờ đây Tuấn lại là một tài xế cứu thương, mà Tuấn cũng chẳng giải thích nhiều. Ai chẳng có cuộc sống của riêng mình. Chắc biết hai người đang sốt ruột vì vụ của em điều dưỡng. Chú nói, con cứ yên tâm, vụ của bạn con, con bé không có dương tính với ma túy. Có lẽ lúc này Tuấn và cả em Vĩnh Long đều thở phào nhẹ nhõm. Chú, cho con hỏi một việc hơi gậy nhạy cảm một chút anh chú. Hớp một ngụm trà, chú Sơn cười cười. Kìa, con cứ nói đi, có gì đâu mà phải khách sáo. Tuấn từ từ nói, tại bạn con còn làm việc ở bên bệnh viện đó. Chú cũng biết mà, làm việc nhà nước mà dính vào mấy cái vụ này nó không có tốt. Con sợ bên mình đánh giấy báo về chỗ của bạn con làm việc không chú? Chú Sơn cười cười. Con yên tâm, không có cái chuyện đó đâu. Nếu như có thì chú cũng giải quyết được. Mà con khuyên bạn con là tốt nhất đừng có dính vào mấy cái đứa đó. Không có tốt đẹp cái gì cả hen. Dạ con hiểu chú. Để con nói chuyện với em nó sau. Tuấn gật gật đầu. Nói chuyện một lúc thì chú Sơn phải tranh thủ đi họp. Trước khi đi chú nói, giờ con cứ ngồi đợi xíu hen, xong xuôi thủ tục thì mấy đứa sẽ dắt bạn con qua. Yên tâm đi, chuyện của con thì nếu mà có cần gì giúp thì cứ nói, con đừng có ngại chi hết hen. Bây giờ chú đi. Tuấn vội cảm ơn rồi ngồi xuống ghế chờ đợi cùng em Vĩnh Long. Hút hết điếu thuốc thì thấy có ông anh mặc cảnh phục bước vào, đằng sau là em điều dưỡng líu díu theo. Anh công an bắt tay chào Tuấn, rồi ngồi xuống ghế đối diện, rót trà mời. Em điều dưỡng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt của em thâm quầng vì mất ngủ. Cũng phải thôi, bị nhốt suốt cả đêm qua cơ mà. Theo lời của anh công an, thì đêm qua, khi kiểm tra hành chính, trong căn hộ, phát hiện một nhóm người lạ, nghi ngờ sử dụng ma túy. Vậy là hốt tất cả về đồn, 2/3 trong nhóm dương tính với ma túy. Em điều dưỡng thì may mắn là không. Em được cho về cùng sau khi đã viết rõ từng trình sự việc. Về đến nhà Vĩnh Long, Tuấn ngồi xuống cái ghế trong phòng khách. Em điều dưỡng thì đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Bước ra khỏi toilet với bộ mặt mệt mỏi, em điều dưỡng lẩm bẩm than thở. Tối hôm qua nào là bị mũi chích, không được ăn uống, Công an thì hỏi tới hỏi lui đủ thứ chuyện. Đỉnh điểm em nói với Tuấn là tụi bạn chỉ chơi giải trí, xả stress cho đỡ căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi, chứ đâu có... Đến lúc ấy Tuấn không thể kiềm chế được cơn nóng giận đang dâng lên não. Bốp một cái, hắn bạt tai cho em điều dưỡng một phát. Lần đầu tiên trong đời hắn đánh một người phụ nữ. Em điều dưỡng ngẩn người, em Vĩnh Long thì há hốc mồm trước hành động của hắn. Những giọt nước mắt rưng rưng lăn trên gò má của em điều dưỡng. Em nói như hét vào mặt Tuấn. Em làm cái gì? Em làm cái gì mà anh đánh em? Hắn chỉ vào mặt em điều dưỡng. Rồi, em coi lại cái tính cách của em đi. Anh nghĩ là em đừng nên làm phiền đến bạn em nữa. Đi mà chơi với cái đám bạn âm binh của em đi. Đi mà chơi xì ke ma túy đi. Trời ơi, chơi xì ke ma túy mà em nói là không có gì là sao? Lúc đó Tuấn nghĩ là mình mất bình tĩnh. Nhưng vì có lẽ hắn luôn coi em điều dưỡng như người nhà nên mới cư xử như vậy. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên em Vĩnh Long thấy hắn nổi nóng. Em bước đến bên cạnh, kéo Tuấn ngồi xuống. Anh, có gì từ từ nói. Tuấn đứng phắt dậy, nói tiếp với em điều dưỡng. Sống trong chăn ấm nệm êm thì biết con mẹ gì. Em đừng nghĩ là em có mấy đồng thì em hay ho đó. Xong, hắn bỏ ra ngoài, lên xe nổ máy chạy đi. Chắc đã lâu rồi Tuấn không quạo như vậy, nhưng kệ mẹ nó. Hắn nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ xen vào bất kỳ chuyện gì của em điều dưỡng nữa. Cứ để cái xã hội này dạy em cho biết. Về đến nhà hàng chủ, Tuấn tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm ngủ. Thấy điện thoại có cuộc gọi nhớ của em Vĩnh Long, hắn nhắn tin lại. Anh muốn ngủ, để anh yên tĩnh. Cái máy lạnh thổi nhẹ nhẹ những làn hơi mát mẻ vào cơ thể đang nóng bừng bừng của hắn. Tuấn cứ từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi chủ xe gọi điện thoại, qua bên bệnh viện ô bướu, rước bệnh, và lần này lại đi chung với em Sóc Trăng. Nhìn đồng hồ bấy giờ đã gần 4 giờ chiều. Tuấn vội vã rửa mặt, rồi thay quần áo xuống bãi xe. Tranh thủ lúc chở em Sóc Trăng chạy qua, hắn vòng vòng quanh xe, vừa hút thuốc, vừa kiểm tra. Chiếc xe cứu thương hú còi, nhanh chóng rẽ vào đường Nơ Trang Long, rồi từ từ tiến vào cổng bệnh viện ung bướu. Hôm nay hắn nhận ca bệnh là một người đàn ông trung niên bị ung thư giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về. Có vợ và người bạn của bệnh nhân theo cùng, vẫn là em Sóc Trăng ngồi đằng sau chăm sóc bệnh nhân cùng với vợ của anh ta. Câu chuyện sẽ là bình thường cho đến khi Tuấn dừng xe tại một quán ăn để mọi người đi vệ sinh, mua chút đồ bỏ bụng. Em Sóc Trăng ngồi kiểm tra lại sức khỏe của người bệnh. Người nhà thì đã đi vệ sinh ở bên trong. Tuấn cũng tiến bước vào khu vệ sinh chung. Còn đang sảng khoái, xả mớ nước trong người thì hắn nghe đâu đó bên ngoài có tiếng nói chuyện. Thôi, đừng buồn nữa em. Giờ có anh bên cạnh lo cho em rồi. Yên tâm đi. Anh hứa là anh lo cho em mà. Tuấn nghe tiếng phụ nữ nũng nịu. Anh hứa rồi đó. Anh mà bỏ rơi tôi là anh coi chừng tôi đó. Hắn ngạc nhiên vì giọng nói quen lắm. Chính xác là giọng nói của người vợ và người bạn của ông bị ung thư đang nằm chờ thần chết gọi tên trên xe cứu thương ngoài kia. Tuấn hé hé cánh cửa, nhìn thấy hai người đang lững thững bước ra. Mẹ nó chứ, hóa ra là ruộng nương anh gửi bản thân anh cày. Hắn lắc đầu chặt lưỡi, đúng là đàn bà là những niềm đau. Sau khi qua những khúc cua ngoằn ngoèo trên đèo Bảo Lộc, Tuấn cho xe dừng lại trước căn nhà khang trang ở thành phố Bảo Lộc, theo sự chỉ dẫn của người đàn ông ngồi bên cạnh. Lại tất tả di chuyển cái băng ca vào trong, làm những động tác quen thuộc. Thu tiền xong xuôi, hắn kéo cái băng ca ra xe. Em Sóc Trăng vẫn còn ở trong nhà để thăm khám kiểm tra lại lần cuối cùng. Đốt điếu thuốc xua tan cái lạnh lẽo của màn đêm, Tuấn nhìn vào căn nhà vừa rồi. Hắn thở dài ngán ngẩm, nở nụ cười chua xót dùm người đàn ông đang nằm chờ chết. Đúng là cuộc đời luôn luôn đầy rẫy những bi kịch. Em Sóc Trăng co ro với cái áo khoác mỏng trên quãng đường về. Có lẽ chưa quen với cái lạnh của xứ cao nguyên. Thấy vậy, Tuấn mở ba lô mình đem theo, lấy cái áo khoác cho em mặc thêm vô, rồi với tay đưa tấm kính bên cửa sổ phụ lao lên, chắn bớt những cơn gió lạnh ngoài kia đang thổi vào. Hắn nhìn em Sóc Trăng mà cười cười. Anh Tuấn, anh không thấy lạnh hả? Hắn đáp, sương gió phủ đời trai mà em. Cả hai cùng cười, có lẽ những nụ cười và cả những câu chuyện cùng với những lời tâm sự của em làm cho Tuấn bớt đi sự cô đơn trống vắng trên chuyến xe về Sài Gòn. Dường như lần này hắn cũng cảm giác khoảng cách của hai người cũng đang thu ngắn lại như con đường vậy. Về đến Sài Gòn đã là 3 giờ sáng, Tuấn lại long dong chạy xe máy tà tà để đưa em Sóc Trăng về. Đang về gần đến nhà em thì bỗng dưng từ từ dừng xe lại trước quán cà phê Cóc mà mấy hôm trước Tuấn cũng ghé đó. Em Sóc Trăng quay lại. Nghe uống cà phê, ngắm Sài Gòn ban đêm được không anh? Hắn gật đầu, đậu xe bên lề đường. Một ly cà phê nóng và một ly cà phê sữa nóng được đem ra. Tuấn lại châm thuốc. Nhìn qua em Sóc Trăng, em đang hớp từng ngụm cà phê sữa nóng hồi. Bất chợt em hỏi. Anh Tuấn thích ngồi uống cà phê ban đêm như vậy không? Hắn gật gật đầu, vẫn nhìn ra ngoài. À, Sài Gòn vẫn đẹp nhất khi về đêm mà. Đúng là Sài Gòn vẫn như vậy. Khuất đằng sau cái sự xô bồ nhộn nhịp, không theo một quy tắc nào cả, vẫn là một Sài Gòn nhẹ nhàng, mơ mộng về đêm. Sài Gòn đã vào những ngày giáp Tết, người ta lại hối hả, lại tấp nập trong những ngày Tết. Hình như Sài Gòn đang thay bộ áo mới, ngập tràn màu sắc của hoa mai, hoa đào, của những câu đối đỏ, của những sạp dưa hấu, của những sạp bông trưng Tết. Hôm nay là ngày 23 âm lịch, ngày tiễn ông Táo về trời. Tuấn tranh thủ sáng ra mua chút bánh mứt, trái dưa hấu, vàng mã, thêm con cá chép vàng để đem qua cho em Vĩnh Long. Trưa nay cúng rồi cùng tiễn ông Táo. Tết năm rồi Tuấn chỉ ăn Tết với bạn bè. Vừa mới ly hôn xong cho nên tâm trạng của hắn không tốt. Vậy là suốt cái Tết cứ đắm chìm trong hơi men. Mà cái ác nghiệt là say vào lại là nhớ, lại là nối tiếc. Rồi lại uống, rồi lại say, rồi lại nhớ. Năm nay có lẽ sẽ khác. Khác là vì hắn không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nữa. Làm ăn thì thất bại, tiền bạc thì không còn như xưa. Và điều hiển nhiên là đám bạn bè âm binh cũng đã rời xa khi Tuấn hết thời. Nhưng như vậy hắn lại vui. Bởi vì hắn đã có một công việc ổn định. Hắn được trải nghiệm, được chứng kiến, được đồng cảm với những kiếp người nằm xuống. Những mảnh đời còn thiếu nhiều may mắn hơn hắn. Hơn nữa bên cạnh Tuấn bây giờ còn có cả em Vĩnh Long, người con gái luôn đồng hành với hắn lúc vui, lúc buồn. Từng ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, hôm nay là 29 âm lịch. Sài Gòn cũng đã bớt dần đi sự ồn ào náo nhiệt. Phần lớn mọi người đã bắt đầu khăn gói về quê sau những tháng ngày xa xôi. Ngoài kia, nơi những con đường của Sài Gòn, từng hàng dài ô tô, xe máy chen chúc nhau rời khỏi đây. Hôm nay Tuấn cũng mới đưa em Vĩnh Long ra bến xe để về quê ăn Tết. Hắn cũng cảm thấy vui, bởi vì mấy hôm trước hắn rước thằng nhóc con đi mua sắm quần áo mới, đồng thời cũng dắt em Vĩnh Long theo cùng. Dường như thằng cu cũng thích em Vĩnh Long lắm, hai dì cháu vui vẻ chọc ghẹo nhau cả buổi. Về lại tới bãi xe cũng là lúc có điện thoại của ông chủ. Chiếc xe cứu thương lại hú vang lao đi. Đường quốc lộ hôm nay xe kẹt cứng. Mãi đến 30 phút sau Tuấn mới ra được hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Chánh. Cả đoạn đường dài kẹt xe cứng ngắc, phần vì vụ tai nạn, phần vì có quá nhiều người đổ về quê ăn Tết. Kéo cái băng ca xuống xe, Tuấn không thấy nạn nhân đâu, chỉ thấy một chiếc container nằm chình ình. Nhìn theo vết bánh xe và vệt máu, Tuấn mới thấy nạn nhân được đắp chiếu, nằm ở trong gầm xe. Cả chiếc xe máy ở trong đó cùng với đồ đạc buộc lỉnh kỉnh. Tuấn đoán, có khi người nằm ấy cũng đang trên hành trình về quê ăn Tết. Tiến lại gần cái gầm container, hắn ngồi xuống kéo cái chiếu. Thi thể của người phụ nữ không toàn vẹn, phần phía trên từ ngực trở lên thì còn một chút, từ ngực trở xuống thì bầy nhầy, máu, thịt, mỡ, xương, ruột gan phèo phổi bung ra thành một đống bùi nhùi. Cả hai cái chân bị chóc hết lột toạc cả da cả thịt, lớp mỡ vàng vàng cùng với thịt đỏ lòm lòm lòi ra cả hai đoạn xương ống chân trắng hêu hếu. Mùi máu tanh bốc lên làm cho Tuấn muốn nôn ói, mặc dù bây giờ hắn đã đeo đến hai cái khẩu trang y tế. Nhìn cảnh tượng như vậy, nghĩ có khi Tết này nghỉ luôn ăn món thịt kho dẹo. Cái thi thể nằm mắc vào hai bánh đôi ở phía sau của chiếc xe, bên cạnh là cái xe máy cũng vặn vẹo biến dạng, rúng thành một đống. Một giỏ quà Tết nằm lẫn trong những vật tư của nạn nhân. Tuấn rôn rôn, chứng kiến cái chết sao mà nó kinh hoàng thế. Đậy lại cái chiếu, hắn bước tới hỏi anh công an giao thông. Làm xong công tác hiện trường chưa anh? Anh công an quệt mồ hôi. Xong rồi đó em, đem thi thể đây đi. Bên anh đang liên hệ người nhà đó. Tuấn bước nhanh ra xe cứu thương, mở cốp trên táp lô, lấy ra cái sấp ly lông. Kinh nghiệm của những lần lấy xác bị tai nạn, hắn luôn chuẩn bị sẵn những thứ này. Đây là những miếng ly lông dày và to, để thi thể qua đó rồi bọc lại thì sẽ không bị dơ và rớt máu trên xe. Cầm mấy miếng ly lông bước lại chỗ gầm container, Tuấn cẩn thận trải hai miếng lót lên băng ca rồi bắt đầu vào công việc. Hắn ngồi xuống khom khom người, hai tay nắm vào hai cái cổ tay của cái xác, từ từ dùng sức kéo ra. Cái xác nhích từng chút theo lực kéo của Tuấn, hơi nóng từ mặt đường bốc lên, kèm theo cái mùi tanh nồng của máu tươi, làm cho Tuấn muốn ói. Mắt hắn cũng nhòe đi, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống. Cuối cùng cái xác của người phụ nữ cũng được Tuấn kéo ra ngoài. Phần dưới của cái thi thể là một đống bầy nhầy rúm gió. Hắn nhờ anh giao thông phụ khiêng cái xác qua băng ca. Cha này cũng khôn lắm, chạy lại nắm luôn hai tay của cái xác. Còn Tuấn chỉ biết bỏ cái đống thịt bầy nhầy cùng với cặp chân đã chóc gần hết da thịt lủng lẳng. Cái xác được đặt lên băng ca xong xuôi thì vô tình Tuấn phát hiện dưới gầm xe, chỗ vừa rồi cái xác nằm, còn sót lại vài miếng thịt vụn lẫn trong vũng máu đã đông lại. Vậy là phải cố gắng lượm cho hết. Họ đã chết đau chết đớn, chết không toàn thây, thì mình càng không thể bỏ sót bất kỳ thứ gì. Coi như đây là một chút an ủi cho họ vậy. Vì mấy miếng thịt còn sót lại nằm sâu trong gầm xe, Tuấn lại phải quỳ xuống bò vào trong. Hắn lấy tay mò mò trong vũng máu đặc sệt để chắc chắn không còn sót lại miếng thịt nào. Chui ra từ cái gầm xe, trên tay của Tuấn là mấy miếng thịt dính mỡ trộn lẫn với máu. Để mấy miếng thịt chung vào trong cái đống bầy nhảy trên băng ca, Tuấn lấy dây ly lông đậy lên rồi lột bỏ cặp găng tay dính đầy máu, ném vô cái thùng rác bên đường. Kéo băng ca vào xe, Tuấn cẩn thận đóng cốp, lên xe nổ máy. Tiếng còi hú vang lên. Chiếc xe cứu thương lầm lì cố gắng len lỏi trong dòng người và xe đang hối hả. Đưa cái xác về Bình Hưng Hòa từ lúc trưa, nhưng đến hơn 7 giờ tối thì người thân mới có mặt để làm thủ tục, bởi vì họ còn phải bắt xe từ quê lên Sài Gòn. Một người đàn ông độ 60 tuổi là cha của người phụ nữ xấu số. Rồi cả hai người anh em ruột cũng có mặt để làm thủ tục. Trên khuôn mặt đầy những vết nhăn của người cha Tuấn cảm thấy như còn hằn lên vẻ thất thần. Có lẽ ông đau đớn vì sự ra đi quá đường đột của con gái. Chiếc quan tài lạnh lẽo được đóng nắp, mùi nhang khói cứ lởn vởn xung quanh. Tuấn ngồi đó, lại lặng lẽ châm thuốc. Hắn cảm giác như là linh hồn của người phụ nữ đang lảng bảng đâu đây, cũng lặng lặng nhìn những người thân đau đớn trước cái chết đường đột của mình. Chiếc xe cứu thương cũng lăn bánh từ từ rời khỏi Bình Hưng Hòa, mang theo thi thể của người phụ nữ trong cái quan tài lạnh lẽo. Tối hôm nay Tuấn không thể lái xe nhanh được. Dòng xe đổ về miền Tây nhiều quá, họ tràn sang cả làn đường cho ô tô. Con đường quốc lộ rộng rãi ngày hôm nay dường như không đủ rộng cho dòng người và xe cộ. Hàng quán dọc đường thì chật kín người ghé nghỉ ngơi ăn uống. Hắn nghĩ, nếu giá như không gặp cái tai nạn kinh hoàng từ lúc trưa, thì có lẽ giờ đây người phụ nữ ở trong cái quan tài kia cũng đang chạy xe đâu đó trong dòng người này. Không chừng có khi chị cũng gần về đến nhà. Đến nửa khuya, chiếc xe cứu thương cũng về đến vùng quê ở Bạc Liêu. Tiếng chó sủa trong đêm, tiếng người khóc than và tiếng rì rầm nói chuyện của những ngôi nhà xung quanh sáng đèn. Tuấn nhìn thấy những khuôn mặt bàng hoàng. Chiếc quan tài được khiêng vào nhà lặng lẽ. Người phụ nữ xấu xố ấy cũng về đến nhà rồi. Về đến quê hương của chị rồi. Gia đình luôn mong chờ những đứa con xa quê đi kiếm đường mưu sinh, về nhà sau một năm lăn lộn nơi đất khách. Vậy mà bây giờ về với quê hương chỉ là cái quan tài cùng với cái xác lạnh. Thu tiền vận chuyển xong, Tuấn lập tức rời đi. Hắn không muốn nhìn thêm cái khung cảnh ly biệt này nữa. Nó xót xa quá. Trên đường quay xe về, từng tốp xe máy vẫn còn chạy xuôi về hướng ngược lại. Có lẽ họ háo hức, họ muốn nhanh, thật nhanh, để về sum họp với gia đình mình trong những ngày giáp Tết. Tuấn rít một hơi thuốc, hắn chậm chậm mong cho họ bình an, thật bình an, để về đến nhà. Nhà đang chờ họ vậy. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.